Truyền nhân thần y, chương 479, C479, chương 479. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Điền Tư Manh đi ra ngoài, Tiêu Tuyết Nhi hỏi nhỏ, sư phụ, tôi còn chưa biết anh định làm gì nữa. Tô Vũ cười nói, chẳng lẽ còn phải đợi tôi nhắc lại với cô sao? Tôi đang cứu người, tất nhiên tôi biết anh đang cứu người, nhưng anh định dùng cách gì? Còn con rắn đó anh định dùng thế nào? Tiêu Tuyết Nhi chỉ ngón tay vào cái giỏ tre bên cạnh giường hỏi. Tôi đã nói với cô trước đây rồi, loại bệnh này muốn diệt trừ tận gốc, thì phải loại bỏ toàn bộ tế bào bạch huyết trong cơ thể. Điểm này tôi tin cũng là điều các bác sĩ các cô luôn theo đuổi đúng không? Tô Vũ nói xong, Tiêu Tuyết Nhi gật đầu. Cái này tôi biết, nhưng mặc dù chúng tôi đã dùng hết mọi cách, bao gồm hóa trị và xạ trị, vẫn không thể thanh trừ hết tế bào bạch huyết trong cơ thể bệnh nhân. Tô Vũ cười nói, vậy cô nói cho tôi biết, khó khăn lớn nhất của các cô là gì? Tiêu Tuyết Nhi cắn môi xoay mắt nghĩ một chút, cuối cùng nói. Hẳn là chúng tôi không tìm được vị trí ẩn náu cụ thể của tế bào bạch huyết trong cơ thể bệnh nhân. Tiêu Tuyết Nhi chỉ nói một câu đã nói trúng điểm mấu chốt, tuy rằng tế bào bạch huyết thích ký sinh trong tủy xương của con người, đến nỗi rất nhiều người có ý tưởng thay tủy xương, nhưng chỉ là thanh trừ phần lớn tế bào bạch huyết mà thôi. Căn bản không thể đạt được mục đích diệt trừ tận gốc. Đúng vậy, bởi vì loại tế bào này có thể nói là tràn ngập khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể, thậm chí kể cả trong các sợi thần kinh. Cho nên phương pháp truyền thống đừng nói là tìm ra chúng, cho dù tìm ra, cũng không có cách nào loại trừ. Điều Tô Vũ nói cũng chính là nguyên nhân tại sao bệnh bạch cầu hiện nay không thể chữa khỏi hoàn toàn, bởi vì không chỉ tìm không ra, cho dù tìm ra, khi sử dụng phương pháp truyền thống, trong quá trình loại trừ tế bào bạch huyết, bệnh nhân cũng sẽ phải chịu đau đớn cực lớn. Thường thì y học truyền thống sẽ áp dụng phương pháp phẫu thuật, thử nghĩ xem, chỉ riêng việc loại bỏ một số tế bào đã khó đến mức nào. Chấn thương do phẫu thuật gây ra lại lớn đến mức nào. Nói như vậy, sư phụ có cách tìm ra tất cả tế bào bạch huyết trong cơ thể cậu ấy ở đâu à? Tiêu Tuyết Nhi biết, từ khi Tô Vũ đã nhận ra vấn đề, và cũng đồng ý cứu Điền Tiểu Quân. Vậy có nghĩa là anh chắc chắn đã nghĩ ra đối sách. Tô Vũ cong môi nói, nếu không có cách, chẳng phải tôi đến đây làm trò cười sao? Nghe lời nói của Tô Vũ, Tiêu Tuyết Nhi cực kỳ phấn khích, nhảy đến bên cạnh Tô Vũ khoác tay anh nói. Tôi biết sư phụ chắc chắn có cách mà, bộ dạng kích động đó, suýt nữa là hôn lên mặt Tô Vũ rồi. Mà nếu Tô Vũ là một ông già, hoặc là cỡ ông chú, tin rằng Tiêu Tuyết Nhi đã không chút do dự hôn luôn rồi. Chỉ có điều, tuổi của Tô Vũ thực sự khá xấp xỉ với cô ấy. Thậm chí có lúc Tiêu Tuyết Nhi còn nghĩ trong lòng, sau này mình nhất định phải tìm một chàng trai chín chắn sớm như Tô Vũ. Mau nói cho tôi biết, rốt cuộc là dùng cách gì đi. Tiêu Tuyết Nhi dùng sức kéo kéo cánh tay Tô Vũ nói. Tô Vũ quay đầu nhìn về phía cửa, Điền Tư Manh vẫn chưa quay lại. Anh cũng không thể bắt đầu điều trị ngay, thế là giải thích. Cô nhớ kỹ. Cơ thể con người xuất hiện bất thường, phản ứng đầu tiên chắc chắn là từ chính bản thân họ. Chúng ta chỉ cần thuận theo chính họ là có thể tìm ra chỗ bất thường trong cơ thể họ. Nói cách khác, chính là để họ dẫn dắt chúng ta tìm ra tế bào bạch huyết đó trong cơ thể họ. Hiểu không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng Tô Vũ nói hơi trừu tượng, sao Tiêu Tuyết Nhi hiểu được chứ? Nhưng nhất thời lại nghĩ không ra lời phản bác. Bởi vì nghe qua dường như quả thực rất có lý. Ôi chao, sư phụ, đệ tử hơi ngu dốt, anh có thể nói rõ ràng hơn một chút được không? Tiêu Tuyết Nhi chu môi tiếp tục hỏi với sự tò mò trào dâng. Tô Vũ quay đầu nhìn cô ấy, thở dài nói. Cô nói cho tôi biết cơ thể con người được cấu tạo từ cái gì? Tiêu Tuyết Nhi nghĩ một chút, đáp. Tế bào, rất nhiều tế bào kết hợp lại với nhau, phối hợp hoàn hảo. Mới hình thành nên một con người hoàn chỉnh. Vậy nói cho tôi biết, cái gì đang dẫn dắt những tế bào này vận hành bình thường? Tô Vũ tiếp tục dẫn dắt Tiêu Tuyết Nhi, nhưng về vấn đề này, Tiêu Tuyết Nhi thực sự chưa từng nghĩ tới. Nên khẽ lắc đầu, vậy cô nhớ lấy, cơ thể con người được kết nối bởi vô số kinh mạch và mạch máu. Kinh mạch cuối cùng sẽ hội tụ về trung khu thần kinh cột sống, còn mạch máu cuối cùng sẽ hội tụ về tim. Tô Vũ nói xong. Tiêu Tuyết Nhi gật đầu như hiểu như không, rồi nói. Sư phụ, chúng ta phải lợi dụng mạch máu và kinh mạch của Điền Tiểu Quân để tìm ra những tế bào bạch huyết rải rác trên người cậu ấy đúng không? Cách chương.